Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Sau chuyện này phát triển. 1/3, được người nhờ vả, nghe thấy siêu mộng sau đó. Hiện trường tất cả các đại lão đều là sững sờ. Là ai? Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi. Mewtwo đổi hóa thành một vệt sáng xanh, trong nháy mắt biến mất. Loại này bọn hắn thầm nói đáng tiếc. Bất quá, Mewtwo sao? Tuy rằng chưa có nghe nói qua, nhưng mà thực lực của nó không thể nghi ngờ truyền thuyết cấp bậc đấy. Có lẽ nó chỉ là không có tương ứng truyền thuyết lưu truyền tới nay mà thôi. Đồng thời, ủng loại nghĩ gì này không chỉ chừng này đại lão. Trước máy truyền hình phần lớn quần chúng cũng đều là cho là như vậy. Tuy rằng Mewtwo rất nhanh sẽ rời đi, đây để bọn hắn cảm thấy thương tiếc. Nhưng mà, cái này cũng không gây trở ngại bọn hắn tại trên mạng nhiệt liệt thảo luận đến. Giảng đạo lý, cái này Pokemon thực lực kinh người. Hơn nữa còn có thể tự chủ tiến hành Mega Evolution. Nhất định là trong truyền thuyết Pokemon cấp bậc này không thể nghi ngờ. Chỉ là nó khả năng không có truyền thuyết lưu truyền tới nay. Hoặc là đã từng có, nhưng văn hiến bị mất. Cái quan điểm này đã nhận được phần lớn bạn trên mạng tán đồng. Lôi Nặc trong nhà, nhìn thấy tai họa lắng xuống. Mà Lôi Quốc Lâm cùng Lôi Minh cũng không sao. Cha mẹ mới yên lòng, an tâm mà vượt qua một buổi tối. Ngày thứ hai, đủ loại tin tức trang bìa bay đầy trời, đều là liên quan tới ngày hôm qua trận kia thần thú đại chiến cực kỳ dẫn phát ra một loạt hậu quả. Tin tức mới, Hoa Hạ bên này, tất cả tin tức mới tại báo chí chuyện hôm qua thì đều trọng báo đạo rồi Mewtwo, còn có ngày hôm qua trận kia biển gầm. Dù sao cái này phát sinh ở Hoa Hạ sự tình, trong tin tức cặn kẽ báo chí rồi ngày hôm qua trận kia biển gầm từ xuất hiện đến lắng xuống quá trình. Bao gồm Mewtwo cùng các đại lão đối thoại. Chỉ là ít đi được người nhờ vả một câu kia. Mà liên quan tới Mewtwo, Hoa Hạ phía chính phủ đơn phương cho Mewtwo chính danh. Phía chính phủ công bố Mewtwo danh tự, lắng xuống biển gầm chiến công. Còn có Mewtwo thuộc tính phía chính phủ cho ra hệ siêu năng lực cái suy đoán này. Dù sao Mewtwo ngày hôm qua dùng, rõ ràng là hệ siêu năng lực chiêu thức. Hơn nữa, Hoa Hạ phía chính phủ còn nhận định Mewtwo thuộc về trong truyền thuyết Pokemon. Tin tức mới phát ngôn viên lên tiếng thì biểu thị, có lẽ siêu trước khi mộng không có truyền thuyết lưu truyền tới nay. Nhưng mà, bắt đầu từ bây giờ, nó có. Phía chính phủ tại tuyên bố tin tức này sau đó, lập tức đã nhận được nhân dân cả nước ủng hộ. Số lớn đám bạn trên mạng tại trên mạng biểu đạt đối với Mewtwo yêu thích. Có câu nói thật tốt, không có so sánh liền không có tổn hại. Mewtwo xuất hiện là đến giải cứu Hoa Hạ thành phố đấy. Mà lúc trước kia ba cái chính là đi ra đánh nhau đấy, còn dẫn phát tai nạn khổng lồ. Hai người đem so sánh, Hoa Hạ đám người tự nhiên cùng một màu biểu thị ủng hộ Mewtwo. Càng là có bạn trên mạng đem Mewtwo trở thành thủ hộ thần. Thủ hộ thần, các người sợ là không biết anime bên trong tiền kỳ Mewtwo có bao nhiêu hung tàn a. Đang ở trên ghế salon lật xem tin tức, Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Tuy rằng cái thế giới này Mewtwo bởi vì có Lôi Nặc tham gia, đã không còn là cái kia thiên kích Mewtwo, nhưng mà Mewtwo cũng không phải cái gì thánh mẫu a. Dám trêu hắn, tuyệt đối giết chết ngươi. Bất quá, thủ hộ thần sao? Dường như tại đời trước nội dung cốt truyện bên trong, Mewtwo hậu kỳ dường như cũng đi lên bảo vệ con đường a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, qua lại Hoa Hạ nhân dân toàn bộ đều ủng hộ Mewtwo bất đồng. Số lớn neon người đối với Mewtwo ghét bỏ lên. Bọn hắn biểu thị, rõ ràng là bọn hắn quốc gia trước tiên gặp tai họa. Mewtwo vì sao trước không đến giải cứu bọn họ thành phố a? Con mẹ nó, đây chính là điển hình trong lòng phẫn nộ, không nhìn nổi người khác tốt. Đối với lần này, Lôi Nặc bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Đối với thuyết pháp này, cũng có rất nhiều lệch hạt biểu thị có chút đạo lý. Vì sao Mewtwo không cưỡi cứu trước tiên gặp tai họa Neon Quốc đây? Dựa theo nó xuất hiện cùng rời đi lúc tốc độ, hẳn đuổi kịp mới đúng. Đối với thuyết pháp này, cũng có rất nhiều lệch hạt biểu thị có chút đạo lý. Vì sao Mewtwo không cưỡi cứu trước tiên gặp tai họa Neon Quốc đây? Dựa theo nó xuất hiện cùng rời đi lúc tốc độ, hẳn đuổi kịp mới đúng. Nhưng mà, ta đại hoa mùa hè đám bạn trên mạng lập tức hận rồi trở về. Không thấy người ta giải cứu một cái thành liền rất mệt mỏi sao? Nào có dư lực lại đi cứu một người? Hơn nữa, người ta vừa vặn tại hoa hạ. Không được sao? Các người đây là trần truồng ghen tị. Nhưng mà, nếu nói tới gặp tai họa, thì không khỏi không nói đến Hàn Quốc rồi. Làm lần này lớn nhất người bị hại. Hàn Quốc bây giờ thật là đã lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng rồi. Tế Châu đảo đã phá thành mảnh nhỏ, bị lục trầm rồi, mà địa phương bên trên, phần lớn đất đai bị dung nham bao phủ, số lớn thành phố bị phá hủy, nhân viên thương vong không nói, hiện tại cũng còn thống kê không tới, toàn bộ quốc gia đều tê liệt, cơ bản cùng mất nước không có gì khác biệt rồi. Không thăng cầu kim đậu không cho dù quốc gia có thể xây dựng lại. Vậy cũng lùi trên 100 năm là khẳng định. Hơn nữa, còn muốn thiếu số lớn nợ bên ngoài. Không thì, xây dựng lại tiền của quốc gia từ đâu đến? Hiện tại, toàn bộ quốc gia trên căn bản liền còn dư lại một cái trống rỗng rồi. Đồ có kỳ danh, đối với lần này, trên quốc tế số lớn quốc gia đều đối với Hàn Quốc đưa ra viện thủ. Thấy được hoa hạ để cho Hàn Quốc tiền tài trợ ngạch sau đó, Lôi Nặc sạm mặt lại, người ta đó là muốn xây dựng lại quốc gia, người tài trợ cái 10 ức liên minh tệ, có cái lông tác dụng. Chút tiền này, những cái này các đại lão gia tộc, tùy tìm một nhà đều có thể cầm ra được. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến, đây tuyệt bích là Lôi Minh giở trò quỷ. Phải nói hoa hạ cao tầng bên trong, ai hận nhất bổng tử, kia tuyệt bức không phải Lôi ra không ai có thể hơn. Nhưng mà, hắn vì sao luôn muốn nói một câu làm trông rất đẹp đây? Không, không, không mà đối với Groudon cùng Kyogre xuất hiện ở Hàn Quốc nguyên nhân. Còn có khối cự thạch này, Pokemon Liên minh biểu thị, sẽ tham gia điều tra. Kỳ thực. Đây cũng là nhiều gia nhập liên bang nhà nhất trí yêu cầu. Không thì, chuyện lần này ngày nào sẽ ở bọn hắn quốc gia đến một hồi. Vậy liền bi kịch, mà nhắc tới khối cự thạch này, Lôi Nặc cũng nhíu mày. Đây Legendary Giant Rock, đang động tràn đầy bên trong cũng dựng dụng ra rồi tai họa. Nếu mà cái thế giới này đã lớn cũng như anime bên trong một dạng, dẫn phát tai họa. Hơn nữa còn là tại hoa hạ, kia hắn đi kia tìm Zygarde đến cùng tên này đánh nhau à. Hiện tại, chỉ nhìn đây Legendary Giant Rock lần sau sẽ tại trong đó kết tinh hóa. Hoặc có lẽ là sẽ ở chỗ nào trọng sinh. Dù sao tên này xuất hiện địa phương, cơ bản sẽ không bình tĩnh. Xem ra, về sau phải nhiều chú ý một chút tin tức của phương diện này rồi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, ngay tại lúc đó, hoa hạ bắc bộ một nơi trên biên cảnh, một đám hắc y nhân xuất hiện ở nơi này. À, người thật phải đi sao? Một cái thành thục xinh đẹp nữ tử hướng phía một người trung niên đại thúc hỏi. Trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Hừm, ban đầu ta đáp ứng ngươi, vì phụ thân ngươi hiệu lực 10 năm, mà các ngươi giúp ta báo thù. Hiện tại, tâm nguyện của ta đạt thành, cũng cần phải trở về. Chỗ đó, còn rất nhiều ta thiếu nợ người đang chờ ta trở về. Đại thúc trung niên, không, phải nói là Lôi Đình. Hắn vẻ mặt nhớ nhung nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.